mắt đen trong nháy mắt biến thành màu hoàng kim thụ đồng. Một cổ không nói khí thế phô thiên cái địa di đầy trời không đại hải. Hút huyết liêm. Vô số là huyết phong tinh danh phảng phất ngửi được máu tanh một dạng rối rít điên cuồng hướng không trung vô số đạn đại bác nhào tới. Đảo mắt liền nổ giống như đầy sao giống nhau đạn đại bác. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Phảng phất là trời long đất lỡ. Sở Hàn khẽ cau mày. Cái này cái thanh âm quá lớn. Đối với Liêm Dư U siêu cấp thính lực mà nói. Có chút bất lợi. Bỗng nhiên. Một cái lồng lấy vô hình mai rùa kim sắc bít lấy cực nhanh tốc độ hướng Sở Hàn đánh tới. Sở Hàn bình thản lắc đầu một cái. Mơ sở êm hoành đao ở phía trước. Loại này nhàm chán dò xét. Nên kết thúc. Màu đen quỷ khí giống như quỷ hồn một dạng trong nháy mắt dây dưa. Nhiễu thân đao. Cho mơ sở êm rát lên một tầng kiên. Cứng rắn vô cùng nước sơn hào quang màu đen. Nhất đao lưỡng đoạn. Kim sắc bít tầng kia vô hình mà kiên, cứng rắn mai rùa, trong nháy mắt liền bị mơ sở êm chặt đứt, liên quan bên trong đầu kia sư tử, cũng cùng một chỗ bị chém eo. Sở Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn mặt đầy không dám tin đầu sư tử, hắn nhớ người này, hình như là Big Mom băng hải tặc nhân viên tình báo, đã từng ở trong nguyên tác, xuất hiện qua, bất quá gặp Sở Hàn, liền đến đây chấm dứt đi. Sở Hàn cau mày nhìn mơ sở êm. Vừa mới chặt đứt đầu kia sư tử lúc. Trong máu thịt có một cổ vị ngọt bị mơ sở êm nhiễm phải. Một cái lão bà. Cũng đi học người tiểu nữ sinh động tác. Chẳng qua là hơi chút suy tư. Sở Hàn liền biết rõ vẻ này vị ngọt nơi phát ra. 99% là Big Mom kia buồn nôn điểm tâm mùi. Nghĩ như vậy. Sở Hàn hơi hơi đầu đầu mơ sở êm. Một cổ si mi dư thần kỳ xuất hiện ở trên thân đao, trong nháy mắt đem mơ sở êm rửa sạch, bóng loáng vô cùng, phảng phất vừa mới nó không có dính từng dính máu tươi một dạng. Sở Hàn khẽ gật đầu, từ sửa chữa phục hồi sau này, mơ sở êm khắp mọi mặt đều được cường hóa một phen, nhất là vẻ này sắc bén, cho dù là nhất kiên, cứng rắn kim cương cũng có thể một đao bổ ra, còn chưa đủ cứng rắn. Còn chưa đủ nhanh. Sở Hàn hơi hít mắt lại. Đem mơ sở êm thu nhập trong vỏ. Tiếp tục bay về phía bánh ngọt đảo. Đối phó Big Mom. Mơ sở êm đã đầy đủ sắc bén. Nhưng nếu như đối thủ. Nếu đổi lại là Kaider. Vậy thì còn chưa đủ. Cùng lúc đó. Lấy thần kỳ bắn kỹ thuật phá vỡ bánh ngọt núi băng hải tặc tóc đỏ mọi người. Cũng tại lúc này đi tới bánh ngọt đảo phụ cận trong biển. Cư Dê Nai phát hơi cười cợt, cầm bên hông Đông Dương kiếm và Tây Dương kiếm, không thể so với Sở Hàn yếu bao nhiêu. Haki bá vương phóng lên cao, đảo mắt để cho khắp đại hải sản sinh một chút chấn động. Tóc đỏ an ủi kia mũ rơm, cười nói, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 196, Sa Lớt Lin Lin, Tân Thế Giới. Bánh ngọt đảo đây là một tòa hoàn toàn do bánh ngọt kết cấu hòn đảo. Khắp nơi đều tràn ngập ngọt đến làm người ta tức, lộn ruột mùi. Mà ở trong bánh ngọt mặt, chính là đen kịt một màu. Trên chủ vị ngồi một cái ẩn thân ở hắc ám to lớn bóng mờ. Bỗng nhiên, bóng mờ tựa hồ phát giác ra một dạng cái miệng hết. Đáng ghét tiểu quỷ. Ngay tại nàng cái miệng đồng thời, khoảng cách bánh ngọt đảo cách đó không xa trên biển. Sở Hàn đem sở hữu thuyền hải tặc cùng tên kia Big Mom băng hải tặc nhân viên tình báo cùng một chỗ chém chết. Ngồi ở phía dưới một vị tam nhã nữ nhân hơi hơi mở ra một con mắt nói: "Thế nào sao? Không có dấu hiệu nào." Phía trên nhất khổng lồ kia trong bóng tối lộ ra hai cái vằn vện tia máu con ngươi, nhìn qua vô cùng dữ tợn kinh khủng. Cái kia gọi là Sở Hàn tiểu quỷ, giết ta khả ái bộ hạ. Bóng mờ thanh âm rất thô, rất phóng khoáng. Giống như một cái Big Mom một dạng. Tam nhã nữ nhân khẽ cau mày. Bên cạnh một cái mang vai hề mặt nạ nam người nói. Không nên phát giận. Đầu sư tử không có ngăn lại hắn. Nhưng cái tên kia chính xác sẽ ngăn lại hắn. Vằn vện tia máu con ngươi rời xuống rời. Nhìn chăm chú vào nam trên mặt người vai hề mặt nạ nói. ngươi làm gì? Vai hề nam nhân hơi cười cợt, vô cùng thân sĩ nói, ta đem mẫu thân điểm tâm cho cái tên kia ăn không ít. Hiện tại hẳn, nam nhân vẫn chưa nói hết. Một bên tam nhã nữ nhân liền hơi hơi lắc đầu một cái. Một giây kế tiếp, một cổ vô hình khí lưu liền từ vai hề nam nhân trên đầu dâng lên. Trong nháy mắt, nam nhân không nói tiếng nào ngã xuống đất không tưởng. Trên mặt còn lưu lại trước khi chết thân sĩ mỉm cười. Bỗng nhiên, từ góc tối trong xuất hiện một đôi tay, đem nam nhân thi thể từ từ kéo hướng hắc ám, dọn dẹp sạch sẽ mặt đất. Mà ngồi ở trên chủ vị địa phương to lớn bóng mờ chính là bẹp thoáng cái miệng. Tựa hồ đang trở về chỗ cái gì? Đối với cái này, ngồi ở hạ vị tam nhã nữ nhân chính là mặt đầy thành thói quen biểu tình. Tựa như tử đã không phải là lần thứ nhất thấy như vậy tình cảnh. Ở tòa này bánh ngọt trong đảo bộ trong phòng, thường thường sẽ phát sinh người chết sự tình. Nhân mạng ở chỗ này, ngay cả một khối điểm tâm cũng không bằng. Cái kia từ ngôn, ra dỡ còn chưa trở thành hải tặc vương chứ, cũng đã ngồi ở chỗ đó to lớn bóng mờ. Tên là Sa Lớt Lin Lin, là danh nữ tính. Nàng còn có mấy cái tên khác là Hô, tân thế giới duy nhất nữ hải tặc bá chủ. Khoảng cách bánh ngọt đảo cách đó không xa, Sở Hàn đã giải quyết những kia cản đường hải tặc. Nhưng hắn cũng không biết rõ, Big Mom lại tại bánh ngọt trên đảo cảm ứng được nơi này xảy ra hết thảy. Big Mom cũng không phải thật không thèm để ý. Dù sao tốt xấu là trải qua vô số tinh phong huyết vũ đại hải tặc. Cho dù đối thủ là một tầm thường tiểu quỷ, cũng phải cảnh giác một chút à. Sở Hàn bình thản liếc mắt nhìn phù ở trên biển thi thể. Hắn đã tạm thời quên mất hệ thống ban bố nhiệm vụ. Khen thưởng lại mê người, cũng phải sống sót bắt vào tay lại nói. Sở Hàn hơi hít mắt lại. Haki quan sát Haki cùng Liêm Dư U đã bao trùm ở trong vòng ngàn dặm hải vực. Trừ chính hắn, không có còn lại thanh âm. Sở Hàn trong mắt chính là thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Quá an tĩnh. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Bỗng nhiên, Sở Hàn chăm chú nhìn một khối bể tan tành bong thuyền. Nơi đó có một cổ thi thể biến mất, là mới vừa cái kia trong máu thịt có chút tâm mùi đầu sư tử. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong mắt màu hoàng kim bị híp lại thành một cái kim sắc sợi tơ, giống như một đạo sắc bén vô cùng chảm kích. Mơ sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân đao bị thoa lên một tầng nồng nhiệt, nhiệt hào quang màu đỏ, viêm sáng chói. Vòng quanh, quân diễm, nhiệt độ cao chảm kích trong nháy mắt phá vỡ mặt biển. Nóng rực chảm kích đem nước biển bốc hơi hơn nửa, lộ ra núp ở phía dưới cái kia bóng mờ. Đó là một cái tràn lan lên ngàn mét quỷ dị cái bóng, giống như một con cự xà. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, lại không có lộ ra vẻ ngưng trọng tâm tình. Sở Hàn hiện tại về tâm cảnh quá mức không giống tầm thường. Cho dù là lần hai đối mặt bách thú cai đơ, cũng không cách nào nhiễu loạn hắn tâm cảnh. Huống chi là một cái khổng lồ hải xà. Ngươi muốn từ từ chơi tiếp, ta liền không phụng bồi. Sở Hàn lạnh lùng nhìn trong biển dần dần hiển lộ thân ảnh cự xà. Hoàng kim đồng chậm chậm bắt đầu thiêu đốt. Giống như hai sợi kim sắc hỏa diễm. Chói mắt mà tràn đầy uy nghiêm. Không trung vang lên từng tiếng cổ xưa ngâm tụng. Kéo dài thần bí, phảng phất đang dùng ngôn ngữ miêu tả ra một cái khổng lồ mà tràn đầy dã man thế giới. Đó là thuộc về Long thời đại. Hỏa diễm như vậy kim sắc thụ đồng nhìn chằm chằm trong biển cái kia cự xà. Từng tia mê mang sợ hãi leo lên nó con mắt. Rắn loại động vật này trong cơ thể có Long từng tia mỏng manh huyết mạch. Đối với giống Sở Hàn cao như vậy cấp hỗn huyết loại, rắn giống nhau đều sẽ có lấy một chút bản năng sợ hãi và thần phục. Mà một điểm này là Big Mom không nghĩ tới. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, đảo mắt liền nghĩ đến trong lúc này quan hệ. Lạnh lùng nói, mang ta đi bánh ngọt đảo. Bánh ngọt đảo cách đó không xa đáy biển sâu bên trong, lấy đầu bò mũi thuyền cầm đầu 22 chiếc thuyền hải tặc chậm rãi dừng lại ở trong biển. Dẫn đầu màu đỏ đầu bò thuyền hải tặc trên, tóc đỏ sắc mặt bình thản nói, hiện tại chờ Sở Hàn tín hiệu, tóc đỏ bên người, chính là Ben Batman. Lucky Zhu cùng với đa số phớ các loại, chờ, băng hải tặc tóc đỏ cao tầng cán bộ. Ben Batman một chút yên lặng, vừa mới chúng ta trải qua biển sâu vùng lúc. Phía trên truyền tới một cổ nồng nhiệt liệt viêm nhiệt. Sau đó lại bùng nổ một cổ với Haki bá vương tương tự khí thế. Không ra ngoài dự liệu nói, hẳn là Long quân Sở Hàn tao ngộ chiến đấu. Ben Batman liếc mắt nhìn yên lặng tóc đỏ, tiếp tục nói, chúng ta nếu như bây giờ, tóc đỏ bỗng nhiên cắt đứt Ben Batman. Ta đã từng cùng Sở Hàn tại trên một cái thuyền cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Chúng ta còn rất nhỏ yếu. Nói tới chỗ này, tóc đỏ trên mặt toát ra một chút hoài niệm tươi cười. Kia tí ti không người biết rõ hoài niệm trong tín nhiệm. Nhượng Ben Batman bọn người là yên lặng. Bọn họ có lẽ vĩnh viễn đều không biết rõ. Từng tại trên một cái thuyền nhỏ yếu chiến đấu. Đó là một loại như thế nào cảm tình. Tóc đỏ thu hồi phiêu hút suy nghĩ. Ta biết rõ ý ngươi. Nhưng chúng ta nếu như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nói. Kia còn có tư cách gì? Xưng là tự do hải tặc. Cư Dê Nai phát hơi hơi dừng một cái, hít thở sâu sau, lớn tiếng nói, còn mặt mũi nào mặt, tại trên biển khơi tiếp tục đi, nếu như Sở Hàn hoặc là Rêu Ích Hờ ở chỗ này nói, chính xác sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tóc đỏ bộ dáng bây giờ, cùng năm đó hải tặc Vương Ngôn, giống nhau như đúc. Ben Batman bất đắc dĩ vứt bỏ trong miệng khói, không có cách nào tiểu môn. Lão đại chúng ta không phải kia loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra hòa. Đa số pơ cười to nói. Đều làm tốt liều mạng chuẩn bị. Lucky Du đám người lộ ra một chút hiểu ý tươi cười. Sau lưng kia 22 chiếc thuyền hải tặc trên hải tặc đều là rối rít cười nói. Tóc đỏ vui vẻ nhìn Ben Batman. Sau đó xem hướng về mặt biển. Thấp giọng nói. Thì nhìn ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com chương 197 đánh bất ngờ. Cùng lúc đó, ngay tại tóc đỏ đám người đến bánh ngọt đảo đáy biển lúc, Sở Hàn cũng ngồi Big Mom cái kia hải xà đi tới phụ cận. Tòa kia đảo chính là Big Mom đại bản doanh. Bánh ngọt đảo à? Sở Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tòa kia hoàn toàn do bánh ngọt điểm tâm kết cấu hòn đảo đã như ẩn như hiện. Cái này toàn bộ quy công cho dưới chân hắn đi lên khổng lồ hải xà. Đó là Big Mom sủng vật. Nếu không phải nó dẫn đường nói, Sở Hàn muốn ở mảnh này tràn đầy đá ngầm thủy long quyển trong hải vực tìm tới bánh ngọt đảo. Thật đúng là đến tiêu phí một ít thời gian. Này hải xà đã không cách nào tiếp tục đi tới. Sở Hàn cúi đầu nhìn dưới chân không ngừng run rẩy, run hải xà. Từ tiếp cận bánh ngọt đảo sau, này hải quái trong mắt tựu ra hiện tại một chút khắc cốt minh tâm sợ hãi. Sự sợ hãi ấy thậm chí chiến thắng đến từ huyết mạch sâu bên trong đối với long tộc thần phục. Cái này càng làm cho Sở Hàn hiếu kỳ. Vị kia mạnh nhất nữ tính, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Liền tới đây đi, những tên kia cũng hẳn nhanh đến. Sở Hàn khẽ động, liền muốn chính mình bay lên trời bay về phía bánh ngọt đảo lúc. Cái kia hải xà bỗng nhiên kịch liệt giãy giụa, hai mắt thoáng hiện lên một chút không cam lòng dữ tợn. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, lạnh lùng nói, ngươi không cam lòng bị Big Mom nô dịch. Khổng lồ hải xà trong mắt lộ ra một cổ vẻ điên cuồng, liên tục đong đưa cái kia dài đến 100 mét đuôi rắn, tựa hồ đang gật đầu đồng ý một dạng. Sở Hàn trên mặt thoáng hiện lên một chút suy tư. Hải xà tại hải quái trong cũng chính là so động vật biển cao một chút. Nếu như không phải trong cơ thể có một chút long đạm bạc huyết mạch, hải xà so động vật biển cũng không bằng. Nhưng là mới vừa hải xà xuất hiện phản kháng tâm tình, thật ra khiến hắn nghĩ tới một nhiều chút sự tình. Sở Hàn hoàng kim đồng rộng rãi thiêu đốt. Hoàng đế thả ra. Trận trận cổ xưa ngâm tụng vang lên, giống như từng vị cổ xưa mạnh mẽ long. Hoàng Kim Đồng chăm chú nhìn hải xà tràn đầy dữ tợn cặp mắt. Long uy thế phô thiên cái địa hướng nó đánh tới. Thần phục. Hải xà không có chút nào chống cự liền cúi đầu. Hai mắt điên cuồng dữ tợn trong. Nhiều hơn một chút thần phục. Sở Hàn hài lòng gật đầu một cái. Hải xà trong cơ thể long huyết quá mức mỏng manh, so với hắn đã từng gặp ngàn năm long cũng không bằng. Sở Hàn rất thưởng thức hải xà vừa mới biểu hiện, cho nên hắn quyết định cho này hải xà một cái thuế biến cơ hội. Từ nay về sau, ngươi liền kêu ách trong phân đi. Cùng Sở Hàn bộ dạng phương hướng ngược lại. So với Sở Hàn dẫn đầu đến bánh ngọt đảo cơ o, đám người hơi hơi thở phào. Đám người này dọc theo con đường này, nếu như không phải có cơ o cùng Fuji Itoza cái này hai đại cao thủ tại nói, vậy thì thật là không biết rõ muốn năm nào tháng nào mới có thể đến đạt bánh ngọt đảo. Cơ o liếc mắt nhìn hơi hơi xê hoan khí mọi người, ánh mắt chớp lên một cái. Thiếu gia rất nhanh thì chạy tới, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị chiến đấu. Cơ o rất rõ, bọn họ hiện tại thời gian rất eo hẹp. Phải thừa dịp Big Mom cùng những kia hào cường nhóm chưa có hoàn toàn kịp phản ứng trước, đánh ngã Big Mom băng hải tặc. Nhưng là dựa theo mọi người cái này khí xê hoan thở phì phò trạng thái, tức chính là có thể chiến đấu, phòng chừng cũng chỉ có thể phát huy ra không tới 5 phần 10 lực lượng. Như vậy nói, coi như có thể chiến đấu, đối với chiến cuộc cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đang lúc này, Chris bỗng nhiên một trận chạy chậm đến cơ o bên người, che che hắn y phục góc, mặt đầy trông đợi dáng vẻ. Cơ o mười phần cung kính đối với, đúng, Chris cúi người xuống. Chris tiểu thư, là thiếu gia tới sao? Cái này vừa nói, nguyên bản còn khí chôn thở phì phò tất cả mọi người là rối rít ngưng thần. Bọn họ đều biết rõ cơ o trong miệng thiếu gia, bởi vì đó là bọn họ thủ lĩnh. Lấy thế nhanh như trước không kịp bịt tai nổi lên siêu cấp tân nhân, Long quân Sở Hàn. Chris không có chú ý tới mọi người phản ứng, mà là mười phần khả ái gật đầu liên tục, trong mắt càng là thoáng hiện lên một chút vui vẻ. Đối với Chris mà nói, chỉ có Sở Hàn mới là nàng thân nhân. Cơ o một chút yên lặng. Haki quan sát Haki phối hợp hưởng lôi quả thực trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ bánh ngọt hải vực. Làm như vậy vô cùng tiêu hao thể lực. Nhưng cơ o cũng không ở tử. Chỉ cần có thể tìm được Sở Hàn, kia hết thảy đều đáng giá. Không bao lâu, cơ o hơi hơi mở mắt. Trực tiếp hóa thân lôi điện, hướng một cái phương hướng tốc độ ánh sáng di động. Chỉ để lại một câu nói. Các ngươi mau sớm cập bờ. Sau đó cùng Chris, nàng sẽ mang bọn ngươi tới thiếu gia bên người. Cơ o đã biến mất tung ảnh, chỉ có mặt đầy ủy khuất. Chris cùng mê mang mà mệt mỏi mọi người lưu tại chỗ. Sở Hàn ngồi đã mệnh danh là ách trong phân, hải xà đi tới bánh ngọt trên đảo. Chỉ là vừa cập bờ, Sở Hàn cũng cảm giác được một cổ nôn mửa khí tức. Đó là một loại làm người ta tức, lộn ruột vị ngọt. Sở Hàn chán ghét mặt nhăn hạ lông mi, hắn cũng không ghét điềm tâm, nhưng này cổ vị ngọt, quả thực quá nồng. Bỗng nhiên, Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, một giây kế tiếp, một tia sét từ trên trời hạ xuống, biến thành cơ o thân ảnh. Cơ o hơi hơi khom người, Fuji Itoza bọn họ đã tại bên kia cập bờ, có gì phân phó, trên đường tao ngộ chiến đấu. Sở Hàn không trả lời cơ o, phản mà chỉ cơ o trên người không bị khống chế tán loạn lôi điện nói. Cơ o hơi ngẩn ra, cung kính nói, gặp phải mấy cái tiểu lâu la, đã giải quyết. Sự thật nhưng lại như là quả không phải Fuji Itoza sánh bằng đại tướng trung cấp thực lực phụ trợ cơ o nói. Từ hắn xuất lĩnh nhóm người kia, đã toàn quân bị diệt. Bất quá Sở Hàn không có hỏi kỹ, dù sao sự tình như là đã giải quyết, vậy là được. Quá trình có lúc cũng không trọng yếu, cơ o cũng không có nghi vấn. Đi theo Sở Hàn Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều rất minh bạch. Không nên hỏi, không nên nói, cũng không nên mở miệng. Bỗng nhiên, Sở Hàn hơi hơi hít hít mắt. Thuyền cập bờ địa phương ở đâu? Cơ o hơi ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt lóe lên một chút lôi điện, ngưng thần đạo, Midgard ôm a, canh kỹ thuyền, đồng thời phối hợp tóc đỏ đám người từ phía tây cùng phía bắc toàn diện tấn công. Phía đông giao cho ta. Sở Hàn chuyển động con ngươi nhìn chung quanh một chút đạm nhiên nói. Cơ O không do dự, trực tiếp hóa thân lôi điện rời đi nơi này. Cơ O sau khi rời đi, Sở Hàn chậm rãi nhổ ra mơ sở êm. Từng tia yêu dị lam quang tại trên lưỡi đao lóe lên. Ách trong phân, giải quyết hết trong biển kia vài đầu xúc sinh. Sở Hàn bình thản nói. Sau đó cầm đao đi về phía trước. Ách trong phân thân hình khổng lồ khẽ động, trong nháy mắt không vào biển trong, hướng kia vài đầu núp ở đáy biển hải quái lướt đi. Nồng nhiệt, minh viêm hỏa, một cái quỷ dị bình đẳng hình tròn trong nháy mắt tạo thành, theo mơ sở êm vung xuống, hỏa diễm luân vòng hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy chục bóng đen tự ẩn tàng trạng thái bay ra, tránh thoát, nồng nhiệt, công kích. Ngay tại mấy chục bóng đen xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên ra nhiều đầy sao giống nhau đốm lửa. Mấy sĩ cái bóng đen rối rít ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, chết lặng hờ hững trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút không dám tin biểu tình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, ác đấu bắt đầu. Nồng nhiệt, minh viêm hỏa. Một cái quỷ dị bình đẳng hình tròn trong nháy mắt tạo thành, theo mơ sở êm vung xuống, hỏa diễm luân vòng hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy chục bóng đen tự ẩn tàng trạng thái bay ra, tránh thoát, nồng nhiệt, công kích. Ngay tại mấy chục bóng đen xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên ra nhiều đầy sao giống nhau đốm lửa. Mấy chục bóng đen rối rít ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, chết lặng hờ hững trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút không dám tin biểu tình. Bọn họ rõ ràng tránh thoát công kích. Kia nói hỏa diễm luân vòng tại sau khi phân tán sẽ quẹo cua bay trên không trung. Sở Hàn lạnh lùng đem mơ sở êm thu nhập trong vỏ. Đầy trời đốm lửa giống như từng viên đạn một dạng, trong nháy mắt rơi xuống, xuyên qua từng cái bóng đen thân thể, thẳng đến không xuống đất mặt. Đem mơ sở êm thu nhập trong vỏ, Sở Hàn hơi hơi lắc mình, tránh thoát âm thầm bắn ra đạn sau. Haki vũ trang Haki bùng nổ, hai tay nắm quyền, hướng dưới đất chui lên một đầu tê giác đánh tới. Mặt đất giống như nứt ra một dạng, một cái hố to xuất hiện ở Sở Hàn cùng tê giác trong đụng chạm giữa. Đang lúc này, Sở Hàn hơi hít mắt lại, hoàng kim đồng rộng rãi thắp sáng, thanh đồng ngự tọa. Một tầng màu đồng xanh da thịt hiện lên, hơi hơi dùng sức, trực tiếp đẩy lui nắm giữ thần lực tê giác. Sở Hàn ngay sau đó xoay người, ra mơ sở êm liên tục huy động, ngăn trở tràn đầy thiên tử đạn. Sau đó hướng bên trái vung ra một đạo trảm kích, phá vỡ tầng kia ẩn tàng hải thị thận lâu. Đến chỗ này, ba vòng công kích đều bị Sở Hàn chặn. Sở Hàn lạnh lùng đứng ở bị đánh ra hố to bên bờ trên. Phía dưới là cặp mắt trợn trắng hệ doan tê giác Devil's Root User. Mà ở Sở Hàn đối diện chính là hai nữ nhân. Một cái giơ súng bắn tỉa, một cái không ngừng thổi bong bóng. Sở Hàn lạnh lùng nói, con kiến hôi. Cái này vừa nói, trong nháy mắt liền chọc giận đối diện hai tên mỹ nữ. Khó trách mẫu thân nói ngươi là cái tự đại cuồng, thật là danh bất hư truyền. Nam nhân quả nhiên đều không là đồ tốt. Sở Hàn hơi hít mắt lại, trực tiếp vung ra một đạo trảm kích. Lời nói nhảm nữa, chậm thì sinh biến. Biết mà quỷ dị là, trảm kích chạm được hai cô gái đẹp lúc, lại đường kính đi xuyên qua. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Hệ dơ mét yê bọt đe vớ lút yêu dơ. Không sai, không có dấu hiệu nào. Tính bằng đơn vị hàng nghìn mỹ nữ rối rít xuất hiện, tạo thành một đạo trời cao tường rào, đem Sở Hàn ngăn ở bên trong. Dám nói ta là con kiến hôi, phá vỡ ta bong bóng sau tường lại nói lớn như vậy nói đi. Tính bằng đơn vị hàng nghìn nữ nhân cũng trong lúc đó mở miệng, chấn cả tòa bánh ngọt đảo đều là hơi hơi run xuống. Sở Hàn giống như làm như không nghe thấy, hoàng kim đồng trong nháy mắt thiêu đốt. Tường rào trong rộng rãi dâng lên một đạo trùng thiên hỏa, nồng nhiệt, Cùng lúc đó, bánh ngọt đảo đáy biển tóc đỏ mấy người cũng là vào lúc này bắt đầu hành động. Sở Hàn bọn họ đã đăng nhập bánh ngọt đảo. Chúng ta bây giờ liền đi vòng qua đảo phía sau đi. Lưu lại một nửa binh lực dưới đáy biển đợi lệnh. Những người khác xông lên, đánh ngã Big Mom băng hải tặc. Tóc đỏ nhổ ra hai đem Đông Tây Dương đao lớn tiếng nói. Tất cả mọi người là rối rít hưng phấn hết. Cư Dê Nai Phát hơi hơi hít thở sâu, ánh mắt lộ ra một chút chiến ý, lấy tốc độ ánh sáng thuấn gian di động đến. Midgard ôm a. Trên cờ o nói rõ Sở Hàn mệnh lệnh. Sau đó từ Phiêu Di Ito ra dẫn dắt 10 chiếc thuyền hải tặc bắt đầu hướng hòn đảo phía bắc di động. Còn dư lại hà hải tặc chính là rối rít nhảy xuống thuyền. Sau đó hướng bánh ngọt đảo sâu bên trong lướt đi. Bỗng nhiên, từ từng tòa bánh ngọt núi lao ra vô số người mặc đủ mọi màu sắc hải tặc. Trong nháy mắt liền cùng Long Thần băng hải tặc huy hà hải tặc chém giết. Hiển nhiên, bọn họ là Big Mom băng hải tặc hải tặc. Midgard ôm a. Trên cớ o hơi hít mắt lại. Không ra Sở Hàn đoán. Big Mom không chỉ là đối với, đúng, Sở Hàn bên kia có mai phục. Đối với cái này vừa cũng là như vậy. Trong nháy mắt, bánh ngọt đảo phía tây bờ biển tiếng la giết trùng thiên. Rối rít phân tán bốn phía tán loạn. Đây chính là chiến tranh. Sở Hàn đã giải quyết hết hai tên có thể là Big Mom băng hải tặc cán bộ. Sở Hàn liếc mắt nhìn bị nồng nhiệt đốt trọi đen bọt Devil's Loot User. Hơi hơi hít hít mắt. Cái này ác ma quả thực đỉnh không tệ. Nếu như không phải hắn có liêm dữ u nói. Thật đúng là nhiều lắm phí một chút tay chân. Bỗng nhiên, Sở Hàn nhìn tòa kia bao trùm toàn bộ hòn đảo to bánh ngọt lớn. Trong nháy mắt vung ra một đảo chảm kích. Hoàng kim đồng hơi hơi thiêu đốt. Vượt qua 10.000 độ cao nhiệt độ bao trùm ở đó nói chảm kích trên. Sau đó chém về phía bánh ngọt núi. Không bao lâu, kia tòa thật to bánh ngọt núi. Tự lấy thịt, mắt có thể thấy tốc độ hòa tan. Loại này dò xét trò vặt, ta đã chơi chán. Sở Hàn lạnh lùng giống như đế vương như vậy nói. Thanh âm truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Biết rất nhanh, một cái đinh tai nhức óc Big Mom thanh âm vang dội toàn bộ bánh ngọt đảo. Đáng hận tiểu quỷ, đáng chết tiểu quỷ. Ta muốn đưa ngươi ăn tươi nuốt sống ăn. Bánh ngọt đảo phía bắc, tóc đỏ đám người vừa mới hướng ra mặt biển liền nghe được Sở Hàn thanh âm. Đều là hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện từng tia làm người ta cảm thấy lòng rung động quỷ dị. Tòa kia bao trùm cả hòn đảo nhỏ bánh ngọt núi. Đang lấy thịt, mắt có thể thấy tốc độ tại hòa tan. Tóc đỏ rút rút khóe miệng, cười khan nói. Cái này hẳn không phải Sở Hàn tên kia. Ben bét mừng tay chân hơi hơi rút. Lập tức công hạ bánh ngọt đảo. Còn không chờ mọi người bắt đầu hành động, Big Mom tràn đầy hận ý thanh âm sau đó truyền tới. Đáng hận tiểu quỷ, đáng chết tiểu quỷ, ta muốn đưa ngươi ăn tươi nuốt sống ăn. Cư Dê Nai Phát hơi hơi nuốt nước miếng một cái, lập tức công hạ bánh ngọt đảo. Ngay cả Sở Hàn chính mình đều không biết rõ hắn động tác ý vị như thế nào. Hắn đối với, đúng, Big Mom biết quá mức thiếu. Bất quá đảo mắt, Sở Hàn liền biết một chút. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cái to đại lỗ đen. Diện tích che phủ tích trực tiếp chính là cả hòn đảo nhỏ. Mưa rông gió giật đều là trong nháy mắt xảy ra. Mấy chục chiếc thuyền hải tặc liên quan hơn ngàn danh hải tặc rối rít bị hút vào trong hắc động. Sở Hàn sắc mặt trầm xuống. Hoàng kim đồng rộng rãi bốc cháy. Bão huyết. Vượt qua 10.000 độ cao nhiệt độ trong nháy mắt xuất hiện. Bao trùm ở mơ sở êm thân đao. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi. Này cổ nhiệt độ cao quá mức kinh khủng. Hắn đều là chịu một chút ảnh hưởng. Mà trong đoạn thời gian này, bánh ngọt trên đảo vô luận là Sở Hàn bên này vẫn là Big Mom bên kia hải tặc. Đều là thiếu một nửa. Sở Hàn hơi tập trung. Mơ sở êm hướng không trung cái kia lỗ đen bổ tới. Chảm kích biến thành một cái cả người bốc hỏa long. Hỏa long. Tại phía bắc cũng xuất hiện hai đạo chảm kích. Một đạo mang theo trời sập trọng lực. một đạo mang theo hai đao vừa đứt sắc bén, giống vậy chém về phía không trung cái kia to đại lỗ đen. Sở hữu công kích, vô luận là nhiệt độ cao chảm kích vẫn là trọng lực hoặc là phong mang, không có vào cái kia lỗ đen sau, đều không có một tia xúc động tĩnh. Cùng lúc đó, một cái như ngọn núi to lớn bóng mờ từ hòa tan bánh ngọt trong ngọn núi đứng lên, chậm rãi bước đi hướng phía ngoài. Vị này bao phủ tại toàn bộ tân thế giới bóng mờ, đã có hơn 10 năm không có động tới. Nhưng là cái này một lần, Sở Hàn Nung chảy kia tòa thật to bánh ngọt núi, rốt cục thì để cho nàng giận dữ. Ta muốn nuốt sống ngươi. Tân thế giới duy nhất hải tặc nữ bá chủ, Sa Lớt Lin Lin. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 199, đại chiến Big Mom. Gia dỡ còn chưa trở thành hải tặc vương chứ? Tên là Sa Lớt Lin Lin nàng, chính là tân thế giới hải tặc bá chủ, đồng thời cũng là mạnh nhất nữ tính. Gia dơ sau khi chết, nàng vẫn là tân thế giới hải tặc bá chủ, cùng dâu trắng đám người cùng nổi danh. Mà hôm nay, cái này mạnh nhất hải tặc nữ tính, căm phẫn hỏa diễm để cho nàng trực tiếp đối với, đúng, hòn đảo phát động năng lực, muốn hủy diệt hết thảy. Đi chết đi. Bánh ngọt đảo phía đông, Sở Hàn nhíu chặt lông mày. Big Mom năng lực so hắn tưởng tượng trong còn muốn kinh khủng hơn một chút. Cái này bánh ngọt đảo phạm vi vừa lúc là 1 vạn mét, cùng hệ thống nói một dạng. Sở Hàn nhìn chung quanh một chút, trừ đi bánh ngọt đảo bên ngoài, phụ cận nước biển không có quá nhiều dị động. 1 vạn mét an toàn phạm vi, chính là cái này à? Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, trên mặt toát ra một chút suy tư. 1 vạn mét phạm vi, như vậy vô luận hắn phải thế nào công kích, cũng không thể đối với, đúng, Big Mom tạo thành tổn thương. Tầm xa công kích nói, sẽ bị cái kia lỗ đen thôn phệ. Gần người công kích nói, không để ý giống vậy sẽ bị trên bầu trời cái kia lỗ đen thôn phệ. Đừng nói là đả thương đến Big Mom, có thể hay không tiếp cận nàng đều là hai chuyện khác nhau. Chỉ có thể dùng biện pháp kia sao? Sở Hàn hơi hơi nhíu mày, trên mặt xuất hiện lần nữa một chút do dự. Khi biết Big Mom phạm vi công kích là 1 vạn mét lúc, hắn thì có đối ứng với nhau có biện pháp, hoặc có lẽ là khắc chế phương pháp. Chẳng qua là làm như vậy, rất có thể sẽ để cho Sở Hàn lâm vào mất khống chế bên bờ. Ngay tại Sở Hàn suy nghĩ do dự thời điểm, toàn bộ bánh ngọt trên đảo trừ đi Sở Hàn ở ngoài, chỉ có không tới 1.000 người, mà không chung cái kia lỗ đen cũng trong lúc mơ hồ có muốn tiêu tan xu hướng. Dù sao thôn phệ đạt tới hơn 1.000 người, nghĩ đến cho dù Big Mom ác ma quả thực năng lực lại nghịch thiên, cũng đến cực hạn. Cùng lúc đó, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, chăm chú nhìn phía trước. Hắn ở vào bánh ngọt đảo chính diện, đó là tiến vào bánh ngọt trong đảo bộ duy nhất một con đường. Mặt đất bắt đầu chấn động, thật giống như có một tòa núi nhỏ đang di động một dạng. Không chỉ là Sở Hàn, bánh ngọt trên đảo sở hữu còn sống người đều là rối rít ngưng trọng nhìn về phía tạo thành chấn động phương hướng. Tóc đỏ đã gỡ xuống kia mũ rơm, hai tay nắm chặt hai cây danh đao, thấp giọng nói, phải xuất hiện sao? Tân thế giới hải tặc bá chủ, Sa Lớt Lin Lin. Cùng lúc đó, mặt hướng bánh ngọt đảo ngay phía trước Sở Hàn ngưng tụ ra một viên to đại hỏa cầu, ném về cái kia bỗng nhiên xuất hiện cửa động khổng lồ. Thế mà vô cùng quỷ dị là, hỏa cầu tiến vào cửa hang sau, không có mang lên một chút rung động, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Bỗng nhiên, cửa động khổng lồ trên dưới nhắm một cái, biến thành cái miệng nói, ngươi lại dám hòa tan ta bánh ngọt đảo, ta muốn nuốt sống ngươi. Sở Hàn khẽ cười lạnh, liếc mắt nhìn trên trời lỗ đen sau, trong nháy mắt vung ra một đạo chảm kích. Rất nhiều đêm vẫn chưa có hoàn toàn hóa điệu bánh ngọt núi một đao chặt đứt ý tứ. Ngay tại chảm kích sắp chạm được bánh ngọt núi lúc, một cổ hắc khí bỗng nhiên từ cái kia to miệng rộng trong thở ra, trong nháy mắt liền thôn phệ cái này chảm kích. Sở Hàn mặt không chút thay đổi lần hai vung ra một đạo chảm kích, sau đó thắp sáng hoàng kim đồng. nồng nhiệt, cùng quân diễm toàn diện bùng nổ, lần hai hóa thành một cái hỏa long, đánh úp về phía bánh ngọt núi. To lớn miệng to phóng khoáng nói: "Vô dụng tiểu quỷ, ngoan ngoãn bị ta nuốt vào bụng trong đi." Miệng to lần hai há mồm ra, lại biến thành cửa động khổng lồ. Hỏa long tiến vào kia sâu không thấy đáy cửa hang sau, cứ thế biến mất không thấy, không có mang lên một chút gợn sóng. "Ta nói rồi, ngoan ngoãn trở thành ta điểm tâm đi." Cửa hang trên dưới nhắm một cái, lại là biến thành miệng to. Sở Hàn khóe miệng chính là hơi hơi trên, lạnh lùng gõ ngón tay, một cổ mùi khét trong nháy mắt từ miệng to trong miệng phát ra. Một cổ khói đen kèm theo một trận thống khổ kêu thảm thiết dâng lên. Sở Hàn lạnh lùng nói: "Ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thao thiết a? Cái gì cũng dám ăn?" Đây chỉ là Sở Hàn không lòng dạ nào nói như vậy, lại để cho Sở Hàn hơi ngẩn ra. Thao thiết. Đang lúc này, như một tòa núi nhỏ bóng mờ từ từ theo trứng bánh ngọt trong ngọn núi đi ra. Đó là một người mặc khăn choàng làm bếp béo mập nữ tính. Hai mắt tràn đầy dữ tợn đáng sợ tia máu. Trên người lại tản ra một cổ không phù hợp thân phận vị ngọt. Đây chính là Big Mom, danh chấn tân thế giới mạnh nhất nữ tính hải tặc. Sở Hàn hơi hơi híp híp mắt. "Ta còn tưởng rằng ngươi dự định tránh ở đó một vỏ rùa đen trong cả đời đây." Big Mom chăm chú nhìn Sở Hàn, giọng căm hận nói: "Hủy ta hơn nửa bánh ngọt núi, không đem ngươi nuốt sống." Thế mà nàng vẫn chưa nói hết. Sở Hàn liền khoát khoát tay ngắt lời nói: "Ta chỉ sợ ngươi chết no." Tình cảnh thoáng cái an tĩnh lại, nhưng lại rất nhanh thì bị phá vỡ. Một cái lỗ đen đột nhiên xuất hiện ở Sở Hàn dưới chân, đảo mắt liền đem hắn hơn nửa thân thể hút vào. Lạnh lùng thanh âm từ Sở Hàn trong miệng phát ra, một cổ trùng thiên nhiệt độ cao trong nháy mắt bùng nổ. Phạm vi vừa lúc là một thước, quân diễm lĩnh vực, lỗ đen trong nháy mắt liền vỡ ra, tạo thành một cái hố to. Sở Hàn liền đứng ở chính giữa, không phát hiện chút tổn hao nào. Big Mom cảm thụ một chút lưu lại nhiệt độ cao, không có ác ma quả thực mùi, lại có được cùng ác ma quả thực một dạng năng lực, đúng là rất kỳ quái. Big Mom hai tay chặp lại, lúc lên lúc xuống hai cái lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Hàn trên đầu cùng dưới chân. Còn không đợi Sở Hàn có phản ứng gì, một đạo từ trên trời hạ xuống chảm kích trong nháy mắt liền bổ ra trên đầu của hắn lỗ đen. Thanh đồng biến hóa, Sở Hàn hai chân khẽ động, liền xanh liệt mở cái kia lỗ đen. Cùng lúc đó, vòng quanh lôi điện màu đen to cầu cùng một viên to lớn thiên thạch cũng tại lúc này rơi vào Big Mom trên đầu. Không chung cái kia thôn phệ hơn 1.000 người lỗ đen bỗng nhiên lần hai chuyển động, đem lôi cầu cùng thiên thạch hút vào. Mà vào lúc này, Fuji Ito ra cùng cơ o đều là đi tới Sở Hàn bên người, ngưng trọng nhìn trên bầu trời cái kia to đại lỗ đen. "Tạp ngư tiểu quỷ, vô luận tới mấy cái, kết quả đều là bị ta nuốt vào bụng trong. Đánh đến bây giờ, Big Mom một chút thương cũng không có, thậm chí Sở Hàn bọn người không có tiếp cận qua nàng." Sở Hàn một chút yên lặng, bỗng nhiên nói: "Ngăn lại Big Mom một phút." Sở Hàn nhảy không bay về phía bánh ngọt đảo chính trung ương. "Đừng nghĩ chạy." Big Mom liền muốn lần hai phát động năng lực lúc, một đạo mang theo vô biên trọng lực chảm kích trong nháy mắt hướng nàng đánh tới. "Lão phu vô năng, một phút vẫn là có thể." Fuji Ito ra hơi hơi khép lại trượng đao nói. Hóa thân lôi thần cơ o cũng tay cầm lôi điện đánh phía Big Mom. Tay cầm hai cây đao tóc đỏ cũng là hơi tập trung. "Ngăn lại ngươi một phút, cái này ta cũng là có thể." Cùng lúc đó, Sở Hàn đã tới bánh ngọt đảo trung ương. 1.000.000 mét phạm vi công kích, xác thực rất lợi hại, nhưng đây cũng không phải là vô địch. Sở Hàn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng vẻ, trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, Long Vương lòng thả ra. Bảo huyết, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, 3 độ bảo huyết, Long Vương lòng thả ra. Bảo huyết, một loại thông qua lực ý chí tinh luyện huyết thống dùng long huyết tỷ lệ tạm thời vượt qua tới hạn máu giới hạn. thậm chí có thể đạt tới cùng sơ đại loại chống lại trình độ. Một lần bạo huyết, thả ra sư tử lòng, đạt được sư tử như vậy lực lượng cuồng bạo cùng giả tính. Mở thủy long biến hóa, 2 độ bạo huyết, thả ra long chi tâm, long huyết kích hoạt, tiến một bước long hóa. Bên ngoài cơ thể xuất hiện vảy rồng hộ giáp, tăng lên trên diện rộng thân thể khắp mọi mặt năng lực. 3 độ bạo huyết, thả ra long vương lòng, long huyết làm sống lại, sánh bằng sơ đại loại. Khoảng cách trở thành Dead Coon chỉ một bước ngắn, mà Sở Hàn hiện tại muốn tiến hành chính là mở ra nhà tù, thả ra long vương lòng, 3 độ bạo huyết, muốn phá vỡ Big Mom 1 vạn mét phạm vi công kích. Hắn phải đạt được càng cường đại hơn lực lượng mới có thể làm được. Sở Hàn nhẹ giọng nói, bạo huyết chính là một loại trao đổi, dùng nhân loại tâm trao đổi giết. Hắn thật sâu hô hấp, 1 phút cũng nhanh đến, phải dành thời gian. Hoàng kim đồng vô thanh vô tức thiêu đốt, giống như là một chiếc không tắt đèn sáng. Một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng từ sâu trong linh hồn tuôn rót vào tại Sở Hàn trên người. Hắn thân hình bành trướng biến hình, sắc bén gai xương nhô ra mặt ngoài thân thể, trẻ trung miếng vảy vang dội trục hợp lại. Trên bầu trời vang lên một tiếng, tựa hồ đang ăn mừng nhân vật gì thức tỉnh một dạng. Bão huyết. Cùng lúc đó, bánh ngọt đảo phía đông, Cơ O hóa thân lôi thần đã ngã xuống, hiển lộ ra cả người máu tươi thân hình. Mà tại nơi xa xa, Big Mom vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào. Fuji Ito ra cùng tóc đỏ hai người lại là một bộ thở hồng hộc dáng vẻ. Vẻ này rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lại quỷ dị như vậy. Tóc đỏ chống giữ 2 cây đao. Hai tay có chút run rẩy, run dấu hiệu. Một bên Fuji Ito ra cũng không tốt gì. Công kích căn bản không có tác dụng. Thiên thạch vừa mới hạ xuống liền bị lỗ đen hút vào. Trọng lực chảm kích cũng bị vẻ này hắc khí thôn phệ. Big Mom mở tràn đầy tia máu cặp mắt, gằn giọng nói. Nàng chưa kịp nói xong, mặt đất bắt đầu một trận kịch liệt đung đưa. Rất nhiều người cũng nghe được trên bầu trời vang lên sấm. Big Mom khẽ cau mày. Lấy nàng vậy cường đại Haki quan sát Haki, dĩ nhiên là có thể cảm giác ngọn nguồn đến từ bánh ngọt đảo trung ương phương hướng. Đồng thời đó cũng là Sở Hàn vừa mới phương hướng rời đi. Kia tên tiểu quỷ, đương Sở Hàn tiến hành 3 độ bạo huyết lúc, vẻ này đến từ thái cổ loài rồng uy nghiêm, nhượng dưới đáy biển chém giết rất nhiều hải quái rối rít dừng động tác lại. Một đầu tên là Ách trong phân hải xà hai mắt thoáng hiện lên một chút cuồng nhiệt, ngay sau đó càng điên cuồng cắn xé những kia hải quái. Trong lúc nhất thời, đầu này hải xà điên cuồng cùng hung mãnh, nhượng phụ cận hải quái đều là rối rít nhượng bộ, kiêng dè không thôi. Cùng lúc đó, bánh ngọt đảo trung ương, 3 độ bạo huyết hậu, Sở Hàn đã hoàn thành toàn thân long hóa, cũng vì vậy trở thành một thân cao 100 mét quái vật, móng nhọn dài đến mấy chục thước, hoàng kim đồng giống như 2 sợi kim sắc hỏa diễm. Một cổ xưa cường hãn khí tức từ đầu đến cuối tràn ngập quanh thân. Đây chính là long. Sở Hàn nhẹ nhàng nâng lên mọc ra móng nhọn tay trái, nắm quyền đánh ra. Một cái to lớn quyền ấn xuất hiện ở đối diện bánh ngọt trên núi. Đối mặt nhẹ nhàng một đòn đã có vạn tấn uy lực quả đấm, Sở Hàn không có một tí tâm tình chập chờn, chẳng qua là ngẩng đầu lên cầm, sau đó nhìn về phía mặt đất. Hoàng kim đồng lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng. Bỗng nhiên, một cái hình cầu vòng tròn đem Sở Hàn bao phủ ở bên trong. Từng luồng ngọn lửa màu đen tràn ngập quanh thân, lạnh lùng mà bá đạo thanh âm vang lên, kèm theo mang theo khí tức hủy diệt kinh khủng nhiệt độ cao xuất hiện. Quân diễm lĩnh vực, hàng ngũ hào 8, nguy hiểm ngôn linh, thanh đồng cùng hỏa chi vương nhất mạch quân vương liệt diễm.